kho-sách-nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Tác giả Ibuka Masaru, dịch giả Nguyễn Thị Thu và nhà xuất bản Văn Học. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Quyển sách này gồm 3 chương và được chúng tôi chia làm 6 phần. Sau đây là phần giới thiệu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục. Đôi nét về tác giả. Lời tác giả. Lời người dịch. Lời nói đầu. Phần 1. Chương 1. Khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. 1.1. Chờ đến khi đi mẫu giáo thì đã muộn. 1.2. Đứa trẻ nào cũng sẽ phát triển tài năng khi được giáo dục từ 0 tuổi. 1.3. Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ không phải nhằm tạo ra thiên tài. 1.4. Chính vì chưa trưởng thành nên trẻ sơ sinh có những khả năng vô hạn. 1.5. Sự liên kết của tế bào não được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. 1.6. Giáo dục ngày nay đang nhầm lẫn giữa giai đoạn nuôi dạy nghiêm khắc với giai đoạn để trẻ tự do. 1.7. Đánh giá của người lớn về dễ và khó không áp dụng đối với trẻ con. 1.8. Trẻ sơ sinh có năng lực tuyệt vời, gọi là nhận thức nguyên mảng. 1.9. Với trẻ nhỏ, môn đại số dễ hiểu hơn môn số học. 1.10. Trẻ 3 tháng tuổi có thể cảm nhận được nhạc của Bach. 1.11. Trẻ 6 tháng tuổi có thể bơi. 1.12. Trẻ có thể tiếp thu mọi kiến thức trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. 1.13. Chỉ có trẻ nhỏ mới có khả năng tiếp thu bất cứ cái gì mà chúng có hứng thú. 1.14. Thời kỳ trẻ thơ, nếu trẻ không được dạy cái gì thì sẽ mãi không biết cái đó. 1.15. Giáo dục sớm cũng có thể giúp trẻ khiếm thính nghe được. Phần 2. Chương 2. Hãy tạo ra môi trường để phát huy hết khả năng của mình. 2.1. Năng lực của trẻ được quyết định bởi môi trường và giáo dục hơn là di truyền. 2.2. Không hẳn con của giáo sư thì cũng là giáo sư. 2.3. Đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong bầy thú sẽ trở thành thú. 2.4. Vẫn còn sớm với nó chính là câu nói làm cản trở sự phát triển của trẻ. 2.5. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, thể hiện rõ rệt nhất trong giai đoạn ấu thơ. 2.6. Căn phòng yên tĩnh là môi trường có hại cho em bé. 2.7. Trẻ thơ chịu tác động từ những thứ không ai ngờ đến. 2.8. Trẻ tưởng tượng về chuyện cổ tích hay những trang truyện tranh khác hoàn toàn người lớn. 2.9. Hãy thận trọng chú ý đến môi trường khi ta giao trẻ cho người khác chăm sóc. 2.10. Những trải nghiệm thời thơ ấu là nền tảng của hành động và cách tư duy của trẻ sau này. 2.11. Giáo dục trẻ không tồn tại một khuôn mẫu cố định. 2.12. Hãy tạo ra tật xấu, bế trẻ nhiều hơn. 2.13. Ngủ chung là cách giao tiếp không thể tuyệt vời hơn với trẻ. 2.14. Đứa trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ mù âm nhạc đương nhiên sẽ mù tịt về âm nhạc. 2.15. Khi trẻ ê a thì hãy trò chuyện. 2.16. Không cần dùng ngôn ngữ trẻ con với trẻ. 2.17. Có những việc làm của cha mẹ sẽ vô tình gây ra nỗi sợ hãi trong ký ức của con trẻ. Phần 3. 2.18. Trẻ sơ sinh có thể hiểu cha mẹ đang cãi nhau. 2.19. Tính cách của mẹ sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến con nhất. 2.20. Cha thờ ơ với việc giáo dục con thì tính cách con sẽ dễ trở nên méo mó. 2.21. Gia đình có đông anh chị em sẽ rất tốt. 2.22. Mối quan hệ với ông bà là chất tương tác tuyệt vời cho trẻ. 2.23. Chơi cùng nhau sẽ giúp trẻ xây dựng tính cộng đồng và thúc đẩy phát triển trí tuệ. 2.24. Cãi nhau sẽ giúp trẻ phát triển tính cộng đồng và tính cách tích cực. 2.25. Nhận biết người lạ là bằng chứng chứng tỏ khả năng nhận thức nguyên mảng của trẻ phát triển. 2.26. Dạy con từ thuở còn thơ. 2.27. Tức giận, ghen tị là biểu hiện trẻ đang không được thỏa mãn mong muốn của mình. 2.28. Cười khuyết điểm của trẻ trước mặt người khác sẽ khiến tổn thương ấy còn mãi. 2.29. Khen ngợi trẻ sẽ tốt hơn là la mắng. 2.30. Hứng thú là liều thuốc tốt nhất giúp trẻ ham muốn học tập. 2.31. Trẻ dễ dàng nhớ những gì có kết hợp vần điệu uyển chuyển. 2.32. Trẻ sẽ suy nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng. 2.33. Hãy giúp trẻ duy trì lòng hiếu kỳ với những gì trẻ có hứng thú. Phần 4. 2.34. Lặp đi lặp lại là phương pháp tối ưu tạo hứng thú cho trẻ. 2.35. Đừng dập tắt những ý tưởng của trẻ nếu muốn trẻ là người có năng lực sáng tạo. 2.36. Hãy giúp trẻ phát huy giác quan thứ 6 thay vì dạy lý luận hay kỹ thuật. 2.37. Giáo dục trẻ sơ sinh không phân biệt giới tính. 2.38. Hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. 2.39. Quan niệm của trẻ về thời gian được hình thành từ thói quen sinh hoạt đúng quy tắc. 2.40. Những bản tin thời sự sẽ giúp trẻ nói tiếng Nhật chuẩn. 2.41. Hãy cho trẻ xem những hình ảnh quảng cáo trên TV. 2.42. Hãy dạy trẻ hòa âm trước để có cảm thụ âm nhạc tốt. 2.43. Dạy âm nhạc là cách nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ. 2.44. Học violin giúp nuôi dạy tinh thần chỉ huy ở trẻ. 2.45. Trẻ được học âm nhạc từ nhỏ sẽ có một khuôn mặt đẹp khi lớn lên. 2.46. Thơ haiku là giáo cụ tốt nhất dạy trẻ khả năng ghi nhớ. 2.47. Trẻ giỏi một môn thì sẽ có tự tin với tất cả các môn khác. 2.48. Trò chơi tập trung với bài tây sẽ nuôi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. Phần 5. 2.49. Trẻ càng biết cầm bút chì và sắp màu sớm càng tốt. 2.50. Giấy cỡ nào thì người hao hao cỡ đó. 2.51. Quá nhiều đồ chơi sẽ làm cho trẻ có tính lơ đãng. 2.52. Một căn phòng quá ngăn nắp sẽ cản trở sự phát triển của trẻ. 2.53. Trẻ không thích người khác thay đổi trật tự mà chúng đã sắp đặt. 2.54. Đừng mang cho trẻ xem, hãy đưa trẻ đến nơi để xem. 2.55. Đồ chơi hình thức đẹp không hữu ích bằng đồ chơi trẻ thấy thú vị khi sờ vào. 2.56. Với trẻ, sách không hẳn là thứ để đọc, bộ đồ xếp hình không hẳn là để xếp. 2.57. Đất nặn, gấp hình và cắt giấy, những trò chơi mộc mạc mà nuôi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ. 2.58. Diễn kịch thúc đẩy tính sáng tạo ở trẻ. 2.59. Những đứa trẻ cơ thể càng hay vận động thì trí tuệ phát triển càng nhanh. 2.60. Hãy luyện cho trẻ cả tay phải lẫn tay trái. 2.61. Càng cho trẻ đi bộ nhiều càng có lợi. 2.62. Thần kinh vận động phát triển phụ thuộc vào cách rèn luyện. 2.63. Thể thao càng bắt đầu sớm càng tiến bộ nhanh. 2.64. Với trẻ không tồn tại ranh giới giữa chơi và công việc. 2.65. Dạy trẻ sớm không phải với mục đích chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 2.66. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc vẫn có thể giáo dục cho trẻ. Phần 6. Chương 3. Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ chỉ người mẹ mới có thể làm được. 3.1. Người mẹ không có mục tiêu rõ ràng